Thượng thư thế lực, chiến tẫn giang hồ chỉ giáo không nổi. Hệ thống, chủ thế lực chiến tẫn thiên hạ thăng mộc tương phi làm thượng thư thế lực. Thượng thư thế lực, chiến tẫn giang hồ thiên hạ, chủ thế lực, chiến tẫn thiên hạ câm mồm. Bọn họ đều nói tôi rất may mắn, bình thường rất hiếm khi thấy lão đại của bọn họ mở miệng vàng. Thượng thư thế lực, mộc tương phi cảm ơn, anh ta lại không nói một lời lần nữa. Tôi liên hệ với Come On Baby, ngày đó Chiến Minh và Yêu Nghiệt Bảo Bối đã đạt được hiệp nghị liên minh. Sinh Tử Vô Thường bị phân làm nguyên lão, một thế lực chỉ có hai thượng thư, nhưng tôi biết anh ta sẽ không để ý, bây giờ không phải là lúc để ý đến điều này. Hiện tại Chiến Minh có tổng cộng hơn 500 người chơi, số người trực tuyến đông nhất là hơn 220 người. So với Ẩm Huyết Minh, chỉ có thể nói là một cọng lông gà trên thân cả con gà. Đúng vậy, chỉ là một cọng lông gà. Thượng thư thế lực, Mộc Lương Phi, dưới đây tôi có vài điều ý kiến. Mấy cuộc nói chuyện riêng khi nãy trong kênh đều yên tĩnh lại. Thượng thư thế lực, Mộc Lương Phi, một thế lực chiến sắp đến không nên xin chiến đấu. Tỷ lệ thắng của chúng ta hoàn toàn không có tiền ghi danh quá đắt. 2. Mỗi thành viên trong thế lực xin cung cấp hình thật của mình trong vòng 3 ngày, càng chi tiết càng tốt. 3. Tôi hy vọng mọi người chia ra từng nhóm thay phiên nhau đến phó bản 14, 16, 24, 30 kéo người mới vô điều kiện. 4. Sau này thế lực vào phó bản trước chỉ tổ đội người của thế lực khi thật sự thiếu thành viên mới thêm người lạ. Tạm thời chỉ những thứ này thôi. Thế lực, Thái Cực chưa từng nghe chơi game còn phải nộp hình, công ty game cũng không có quy định này. Thế lực, Bát Quái kéo mấy nick nhỏ kia có lợi ích gì, chờ chúng lớn lên thì hoa cúc vàng cũng đã héo. Thế lực, ấn phím đánh người, tôi cảm thấy điều kiện hình có vấn đề. Thượng thư thế lực, góc chuyện audio.com, chiến tẫn giang hồ, Mộc Lương Phi, nơi này không phải là Ẩm Huyết Minh trước kia. Thượng thư thế lực, Mộc Lương Phi, nơi này có thể phát triển trở thành Ẩm Huyết Minh hiện tại sao? Không có ai lên tiếng. Thượng thư thế lực, Mộc Lương Phi, tôi muốn hỏi tiếp các vị đang ngồi đây đã bao lâu không cướp được boss rồi hả? Yên tĩnh, thượng thư thế lực, Mộc Lương Phi, đã bao lâu không cướp được đài trong thế lực chiến? Tiếp tục yên tĩnh, thượng thư thế lực, Mộc Lương Phi, đã bao lâu Chiến Minh không có người mới gia nhập? Có nghĩ đến không bao lâu chúng ta cũng sẽ ngại đội đồng chữ Chiến Minh này đi ra ngoài hay không? Một lúc lâu cuối cùng có phản ứng. Chủ thế lực, chiến tẫn thiên hạ, làm theo lời cô ta. Cô sắp đặt cụ thể đi. Cách chương.